Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiohay.com. Hôm nay, Chuyện Audio Hay hân hạnh giới thiệu tới các bạn câu chuyện ma Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ. Chương 1. Cô gái mồ côi. Cả Tổng Tân Phong Hạ, không ai là không biết đến gia đình Phú Hộ Bành Ngũ. Con người có cái tên hơi lạ này, có gốc Hoa Kiều, nhưng đã sống nhiều đời ở đất ta, nên mọi người xem ông ta như một người địa phương. Phần nữa, bởi ông ta là một nghiệp chủ giàu nhất hạng ở vùng này, lại có đến 3 đứa con trai làm quan cho nhà nước bảo hộ pháp. Trong đó có một người làm chức biện lý tòa án, quyền uy tột đỉnh, nức tiếng hung ác. Do đó, hầu như bất cứ ai khi nhắc tới những con người của dòng họ Bành đều khiếp sợ. Thậm chí, có người còn ví Bành gia như một phủ thừa tướng thời phong kiến. Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi, ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà không đủ. Bởi vậy, ở làng Tân Phong Hạ mới xảy ra chuyện đem con cái đi cho, đi đợ ở những nhà giàu trên tỉnh, trên Sài Gòn. Nhà của vợ chồng Nam Đực cũng lâm cảnh bi đát đó. Vào đúng chiều 30 Tết, trong lúc nhiều nhà còn có của ăn, của để đang rộn ràng lo sắm sửa, chuẩn bị đón ông bà, thì vợ Nam Đực ngồi ôm đứa con gái 14 tuổi mà khóc ròng. Chỉ vì con nhỏ không dám ra đường, bởi chiếc quần vá chùm vá đục duy nhất của nó hôm qua đã bị mất khi cưỡi bò trên bờ kinh. Lội xuống sông vớt củ co, nó đã lấy lá sen che thân, chạy về nhà rồi nằm khóc suốt. Thương con, vợ Nam Đực lột chiếc quần độc nhất cho nó mặc. Nhưng con Xuyến nhất quyết không chịu. Nó làm sao đành lòng mặc kín khi mẹ mình phải quấn bao bố. Chiều 30 Tết rồi, nhà không còn gạo, không có gì để cúng ông bà thì còn cam lòng chịu được. Chứ còn để con gái 14 phải ở chuồng như vậy, làm sao người mẹ vốn thương con hơn thương chính bản thân mình chịu nổi. Chị ôm con vừa khóc vừa nhìn quanh quất trong nhà, xem coi có thứ gì có thể lấy để may vội cho con chiếc quần mặc Tết. Mà nào còn có gì trong ngôi nhà rách nát, và hầu như chẳng còn thứ gì bằng vải mà còn nguyên vẹn cỡ hơn bàn tay. Chị lại khóc. Cuối cùng, Nam Đực từ ngoài bước vô, reo lên như bắt được vàng. Có rồi, có thứ để ăn Tết rồi. Anh cầm chiếc quần vá trước sau mấy lỗ, nhưng trông còn khá tươm tất, đưa ra trước mặt vợ con, khoe như một chiến lợi phẩm. Bà và con Xuyến thấy gì không? Chị Năm nhìn lên rồi cau mày. Ông lại... Hiểu ý vợ, Nam Đực nghiêm giọng. Thằng này không ăn cắp đâu nhá. Vậy chứ ở đâu ông có? Trời thương mình bà ơi, thứ đổ rách này nhà giàu có đem ra đồng cho bù nhìn bận, trong khi mình thì không có cái mà che thân. Tôi mới vừa... Hiểu ra, chị Năm cười như mếu. Té ra, có ngày mình cũng phải cầu cứu tới mấy đứa bù nhìn đứng đồng đuổi chim. Nam Đực hạ thấp giọng, như sợ có người nghe. Tôi đi ngang qua đồng lúa của Biện Trung, thấy hơn chục con bù nhìn đều bận đồ mới. Hình như họ cũng cho tụi nó ăn Tết hay sao ấy. Trong số này, tôi thấy có một con được cho bận chiếc quần áo còn nguyên, thấy mà thèm. Trong lúc nhiều người không có được cái quần rách để mà bận, mà lũ bù nhìn lại được lành lặn, sạch sẽ như vậy. Tôi vừa tức, lại vừa nảy ra một ý lột chiếc quần về cho mình bận. Tôi làm liền, không ai thấy hết. Cái này cũng là ăn cắp, nhưng ăn cắp của con bù nhìn đứng ngoài đồng, giữ lúa, thì ai mà hỏi tội, phải không mình? Vợ Nam Đực cầm chiếc quần lên xem, gật gù. Còn tốt lắm, mấy miếng vá này là do ai đó cố tình đắp vô để che mắt thiên hạ. Chiếc quần còn nguyên, chỉ hơi cũ một chút thôi. Đây là nhà giàu họ dư của, đem quần áo còn nguyên cho bù nhìn bận. Sợ người ta quở nên làm vậy. Nam Đực phấn khởi, nói đùa. Nhờ vậy, mình mới có cái mà bận Tết. vuốt tóc con gái, chị Năm giọng đầy phấn khởi. Có đồ rồi con, mình không xấu hổ gì khi phải lượm đồ của thiên hạ bỏ để bận. Miễn sao che được thân thôi, con hãy bận đi. Con Xuyến đẩy chiếc quần về phía mẹ. Má bận đi, đưa chiếc quần cũ của má đây, con bận được rồi. Thấy hai mẹ con cứ đùn đẩy qua lại hoài, Năm Đực lại phải phân xử. Con là con gái mới lớn, cần phải lành lặn hơn. Vậy con cứ bận cái quần này, mà còn chuyện này nữa. Năm Đực chợt nhớ ra, anh ngồi xuống nhìn con gái, rồi nhìn vợ, hạ thấp giọng. Tôi cậy được người nói với nhà hộ Phú Bành rồi. Chị Năm ngạc nhiên. Mà chuyện gì? Chuyện con Xuyến. Đến phiên con Xuyến nhìn sững cha. Cha làm gì con vậy? Năm Đực vỗ đầu con, cười hè hè. Lo cho tương lai của mày thôi. Chừng như nhớ ra chuyện hai vợ chồng từng bàn. Vợ Năm Đực reo lên. Phải chuyện đó không? Còn chuyện gì nữa? Rồi anh nói thật nhỏ, như sợ bên ngoài nghe. Cậy cục hết hơi, người ta mới bằng lòng, với điều kiện 10 dạ lúa lãnh được, phải chia cho họ 5 dạ. Vợ Năm Đực bực tức. Ăn trên đầu trên cổ người ta như vậy mà cũng ăn được sao? Năm Đực từ tốn. Kệ họ, mình có được lúa ăn Tết là quý rồi. Nhất là con mình có được chỗ nương thân, mà đâu phải ai cũng muốn mà được. Con Xuyến nghe cha mẹ nói đã hiểu, nó chèn vô. Con hỏng ham vô ở cái nhà đó đâu ba má ơi. Họ ác lắm, đâu có thương yêu gì tôi tớ. Vợ Năm Đực phải vỗ về con. Mình làm tốt, không lười biếng hay tham lam thì họ đâu có hung ác gì với mình. Con đâu có biết muốn vô làm tôi tớ cho nhà ấy thì cả làng này ai cũng muốn mà có được đâu. Năm Đực nói thêm. Họ muốn người còn phải coi dò coi cẳng. Chỉ có ai là tá điền tốt, nhà ít người thì họ mới mướn. Xuyến lấy làm lạ. Đi ở mà sao khó vậy? Bởi họ sợ nhà nào đông anh em thì trong lúc làm việc dễ sanh lòng tham, nhám nhúa của người ta tuồn về nhà mình. Ôi, bọn nhà giàu hay đa nghi như vậy đó. Vợ Năm Đực có vẻ mừng thầm. Mình nhờ ai nói vô vậy? Mụ Sáu Thắm, vốn làm hầu cho bà Bạch Ngũ từ lâu đời, rất được lòng tin của chủ. Tôi nghe nói ai muốn vô nhà đó ở đợ cũng đều phải đút lót cho mụ. Mụ ta ăn cắt cổ, nhưng được việc, nói là xong. Mụ hẹn mình chiều nay dẫn con nhỏ qua. Vợ Năm Đực kêu lên. Tết nhất tới nơi rồi, để con nhỏ ở nhà ăn Tết đã chứ. Năm Đực cười như mếu. Nói Tết nhất mà chạnh lòng. Nhà không còn hột gạo mà Tết nỗi gì. Cho con nhỏ vô đó sớm thì may ra còn có cái ăn cái mặc mấy bữa Tết với người ta. Mình thấy không, mấy đứa hầu bên nhà đó, đứa nào cũng ăn trắng mặc trơn, đầu như con Xuyến nhà mình. Thật tình Xuyến không hề muốn xa nhà, nhất là lại phải đi ở chỗ nhà giàu đó. Tuy nhiên nhìn cảnh nhà, hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ, nó không còn ý phản đối nữa. Đến khi nghe cha hỏi, con chịu qua bên đó liền không Xuyến? Xuyến đã gật đầu ngay. Dạ, sao cũng được ạ. Mẹ nó đưa chiếc quần lãnh Mỹ A cũ, nhưng còn lành lặn cho con gái. Con lấy quần của má mà bận. Má có cái quần ba con mới đem về. Xuyến xua tay. Con không bận đâu, của má dành để đi ăn dỗ mà. Má nó cười gượng. Nói là mắc cỡ, dỗ quái gì khi nhà không có gạo ăn. Tại má hà tiện nên cái quần bận hơn 10 năm rồi, chưa rách. Chứ người ta đã làm nồi rẻ từ lâu rồi. Cố bắt ép con mặc chiếc quần lãnh, nhưng Xuyến nhất quyết không nghe. Nó nói, con qua nhà người ta, thế nào họ cũng cho đồ cũ để bận, lo gì. Má cứ để cái quần này ở nhà mà bận. Khi nào con có dư, con đem về cho má thêm. Biết tính con nên Năm Đực bảo. Thôi, để nó bận chiếc quần tôi mới đem về cũng được. Thôi, bà chuẩn bị cho nó đi sớm, để tôi dẫn nó qua. Vợ Năm Đực không chịu. Đưa con gái đi, phải để tôi chứ. Tội nghiệp con nhỏ. Năm Đực nghiêm giọng. Bởi biết tính bà hay mau nước mắt, nên tôi mới không để bà đi. Tết nhất qua đó ôm nhau khóc, không khéo nhà người ta lại đuổi về cho coi. Nghe chồng nói vậy, chị mới ngồi im. Nhưng Xuyến bước ra khỏi nhà, thì hai mẹ con đã nhào tới ôm chầm lấy nhau khóc ngất, khiến cho Nam Đực phải gắt lên. Đi làm ăn chứ không phải vĩnh biệt đâu mà khóc với lóc, làm người ta không chịu nổi. Và rồi anh cũng khóc. Cuối cùng, để chấm dứt cảnh đó, Nam Đực vội kéo tay con gái đi nhanh. Đi khá xa rồi mà con Xuyến vẫn ngoái lại nhìn với màn nước mắt tuôn như mưa. Tới trước cổng lớn rồi mà Nam Đực chưa dám lên tiếng gọi, phải đứng thật lâu. Cho đến khi thoáng thấy bóng bà Sáu thì Nam Đực mừng rơn. Cô Sáu, cô Sáu! Mụ Sáu Thắm tuy cũng là người giúp việc, nhưng nhờ làm lâu năm, lại là tay thân tín của bà chủ nhà, nên được ăn trắng mặc trơn, quần lãnh áo lụa. Trông chẳng khác gì một phu nhân. Vừa nghe kêu, mụ nhíu mày, chẳng khác gì bà Bạch Ngũ, hỏi vọng ra. Đứa nào đó? Dạ, con là thằng Nam Đực đây, cô Sáu, Nam Đực. Lúc đó mụ mới chịu ra, hất hàm hỏi. Chuyện gì vậy? Chợt nhìn thấy con Xuyến, mụ nhớ ra. Con nhỏ đây hả? Dạ, nó đó cô Sáu. Mụ nhìn qua Xuyến một lượt, có vẻ hài lòng. Coi cũng được, nhưng mày nó mấy tuổi rồi? Dạ, 14. Mụ trợn mắt. Xác vây mà 14 nỗi gì, lấy chồng còn được. Ngay phút đầu, Xuyến đã không ưa mụ này rồi. Nó nguyết xéo một cái, rồi quay đi nơi khác. Bỗng mụ vỗ đùi một cái, reo lên. Ta đổi ý rồi. Tưởng mụ từ chối, Nam Đực quýnh lên. Cô Sáu, cô Sáu, xin cô. Mụ Sáu Thắm bất chợt chụp lấy vai con Xuyến, xoay tròn nó một vòng, rồi thật nhanh sờ lướt qua ngực con nhỏ, sau đó nói liền. Xong rồi. Con Xuyến bị mụ chạm vào ngực nên bực mình, tính la, nhưng thấy cha lử mắt nên nó im lặng, nhưng xem ra ấm ức lắm. Vừa lúc mụ Thắm kéo tay nó lôi ngay vào bên trong cổng và nói với lại với Nam Đực. Mày đứng đó chờ, để tao vô trình bà chủ một chút. Mụ ta kéo Xuyến đi, trong lúc con nhỏ dị lại, như có linh tính điều gì chẳng lành đang đợi hờ nó bên trong kia. Mụ ta phải mạnh tay, vừa dụ ngọt. Ngoan ngoãn để người ta nhận cho vào làm, bộ mày tưởng ai muốn vô đây cũng được sao? Nhà lúc này hình như không có ai khác, ngoài một người đàn bà lớn tuổi, dáng phốp pháp, đang ngồi xếp bằng trên bộ trường kỷ. Mụ Sáu lễ phép. Thưa bà. Bà kia không nhìn lên, hỏi mà không hở môi. Gì đó? Dạ. Mụ Sáu bước nhanh tới, dì tai điều gì đó. Lúc ấy bà kia mới ngẩng lên, nhìn về phía Xuyến. Mày nói con nhỏ này. Mụ Sáu muốn chứng minh cho lời nói của mình, nên không gì bằng nhanh tay quay sang Xuyến, rồi bất thần giật phăng áo con bé ra. Giò áo cũ lại gài bằng nút bóp, nên chỉ cần giật nhẹ là nguyên hàng nút áo sút ra cả, phơi nguyên cả bộ ngực trần, không có áo lót của con bé. Chưa kịp kêu lên, Xuyến đã bị đe dọa. Đây là bà chủ, bà chỉ muốn coi mày có bệnh hoạn gì không trước khi nhận vào làm. Lúc này con Xuyến mới biết người ngồi trước mặt mình là bà chủ Bành, như xưa nay từng nghe nói. Nó hơi sợ nên quên việc ngực mình đang bị phơi trần ra. Đến lúc chợt nhớ, nó đưa tay kéo vội hai vạt áo lại thì đã nghe chính bà chủ lên tiếng. Mày 14 phải không? Dạ. 14 mà sao như gái sắp lấy chồng vậy? Hay là có bậy bạ gì rồi? Con Xuyến không hiểu nên ngớ người ra. Mụ Sáu phải lên tiếng thay. Chắc là chưa đâu bà chủ, hồi nãy tôi có thử bóp. Nhưng bà chủ vẫn hỏi lại. Nào giờ, mày có biết con trai chưa? Không nghĩ là bà ta hỏi mình, nên con Xuyến không đáp. Mụ Sáu phải nhắc. Bà chủ hỏi mày đó. Nào giờ có biết con trai chưa? Xuyến ngơ ngác. Dạ, biết gì ạ? Thì mày đã biết mùi đời chưa? Mùi đời gì ạ? Thấy nó ngớ ngẩn, mụ Sáu bực quá. Mùi đời mà cũng không biết, là cái chuyện... Bà chủ trợn mụ ta lại. Kiểu này là nó chưa biết gì đâu, chắc tại nó lớn xác. Mụ sáu được dịp tấn công. Con biết nhà con nhỏ này, nghèo, không có gì ăn, nhưng làm lụng giỏi. Có lẽ nhờ vậy nên máu lớn. Bà coi, da nó trắng, tay chân dài, đâu thua gì. Biết mụ ta sẽ ca tụng chàng Giang Đại Hải, nên bà chủ ngắt ngang. Được rồi, đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ, rồi chút nữa vô phòng trong, cho tao dạy việc. Dạ, thưa bà, quần áo nó dơ giấy. Lột ra bỏ hết, lấy tạm đồ mới của đứa nào đó cho nó bận. Rồi kêu thằng thợ may tư tửng tới may cho nó mấy bộ đồ Tết. Cứ làm theo lời tao. Dạ, nhưng còn thằng cha nó đưa tới, còn đang đứng đợi ngoài kia. Lấy 5 đồng cho nó trước, còn lúa thì bảo nó vài bữa nữa tới. Dẫn con Xuyến ra sau bếp, bảo nó đứng đợi. Mụ sáu chạy ngay ra cổng, đưa cho Nam Đực 2 đồng. Bà chịu con nhỏ rồi, nó đã được nhận. Bà còn nhân đạo gửi cho vợ chồng bây 2 đồng để ăn Tết. Nam Đực không ngờ mọi việc suôn sẻ đến vậy, nhất là được có tiền nữa. Anh ta run run đưa tay nhận và ríu rít cảm ơn. Ơn cô Sáu đời đời, vợ chồng con không thể quên, xin cô Sáu. Anh ta định ngắt ra 1 đồng để đền ơn, nhưng mụ Sáu đã dở giọng đạo đức. Công ơn gì, giúp vợ chồng bay không hết mà. Mụ ta quay đi với 3 đồng bạc trong túi. Và trong vài ngày tới, trong số 10 dạ lúa tiền công ở đợ 1 năm của Xuyến, mụ lại có 5 dạ. Chương 2. Bà Bành lắng nghe lời giải thích của bà thầy Chín. Cái số của cậu hai nhà này, nó phải như vậy. Số 7 vợ thì chạy trời cũng không khỏi nắng, tránh đi đâu cũng chẳng khỏi. Mà có như vậy thì đường công danh mới hạnh thông, mới phất lên như ngày nay. Bà chủ Bành thở dài. Đã 2-3 con rồi mà nào có thấy gì đâu. Mụ Chín lên giọng. Sao không thấy gì bà chủ? Cậu hai từ thư ký tòa án nay đã leo lên chức tới biện lý, chứ phải... Bà Bành chặn lời. Ý tôi muốn nói là nó càng lên cao thì chuyện gia đình nhà nó càng rối thêm. Con vợ lớn nó ghen mất ăn mất ngủ, rồi còn đủ thứ chuyện khác nữa. Mà nè, nghe con Sáu nói bà còn cách khác nữa phải không? Mụ Chín hạ thấp giọng. Thì như tôi nói hôm trước, mà cái này cũng không phải do tôi làm được nha. Phải sư phụ của tôi, thầy Tư Sung, ông học được phép này bên Xiêm về, mà nghe nói xuất xứ của nó cũng từ bên Tây Tạng. Bà chủ Bành hơi sốt ruột. Bữa rồi nghe con Sáu thám nói bà cần đứa con gái đồng trinh. Mụ reo lên. Đúng, vụ này phải có thứ đó mới làm được. Bà chủ Bành sợ tôi tớ khác nghe được nên nói thật khẽ. Tính thì có tính, nhưng sao tôi thấy bất nhân quá. Mụ Chín trẻ môi. Bất nhân gì bà ơi, con gái xứ mình 16-17 đã lấy chồng hết rồi, có còn trinh tiết được đâu mà giữ với chả gìn. Mà giữ gìn để làm gì khi đói dã ruột ra. Tôi nói thiệt, nếu tôi có con gái tôi cũng đem tới. Thấy mình lỡ lời nên mụ ta ngừng nói, đưa mắt nhìn bà chủ nhà. Bà chủ Bành vẫn nhẹ giọng. Tôi kiếm được 1 đứa, nhưng sao thấy bất nhân quá. Chỉ vì nó còn... Chắc bà chủ nói nó còn quá nhỏ chứ gì. Bà nên nhớ vụ này phải gái dưới 15 mới làm được nghe. Nó mới 14. Mụ Chín lại reo lên. Tôi biết ngay mà, giàu như bà chủ thì cỡ tuổi nào mà không có. Rồi mụ ta hạ thấp giọng. Tôi nói rõ hơn để bà hiểu. Để tránh cho cậu hai có tới 7-3 vợ, thì bà phải tìm 1 gái đồng trinh tuổi còn nhỏ, dưới 15, để cậu ấy cưới về làm nàng hầu. Cưới xong, đảm bảo cậu hai không còn ý kiếm thêm vợ nữa, và đường công danh của cậu ấy cũng sẽ lên như diều cho bà coi. Bà chủ Bành ra dấu cho mụ Chín giữ lời. Bà ta nói, tuy là có lợi cho cả vợ con nó, nhưng con này vốn ghen đến bất kể trời đất, nên việc này tôi giao cho bà. Phải làm cách nào đó cho nó thông, chứ còn... Mụ Chín quả quyết. Tôi cam đoan với bà, mợ hai sẽ không ngó hé gì đâu. Tôi đã có cách. Mụ ta ghé tai thì thầm 1 lúc, bà Bành ra vẻ hài lòng. Được đó, bà cố làm gấp đi. Họ trao đổi thêm, rồi bà Bành móc tiền ra đưa, rồi còn dặn, khi nào xong chuyện, tôi sẽ tính thêm. Mụ Chín cho ngay tiền vào túi, rồi quẩy quả đi liền. Ra đến bên ngoài cổng, đã gặp tài xế Ba đang lái chiếc Jackson chờ tới. Anh ta đưa tay ngoắc và giục, bà lên xe lẹ đi. Vừa leo lên xe, chưa kịp ngồi yên chỗ, thì tài xế Ba đã vọt chạy, làm cho mụ Chín bật ngửa, phải kêu lên, chạy gì mà như quỷ bắt vậy? Viên tài xế không nói rằng, mặt cứ lạnh như tiền, nhấn thêm ga. Khắp chốn nhà quê này, mỗi khi nghe tiếng xe chạy qua thì đã biết là xe của ai, thấy đều leo lè né tránh, để khỏi mang họa, bởi họ đâu lạ gì cách chạy xe bạt mạng của cánh tài xế nhà họ Bành. Chạy một khoảng khá xa, tay tài xế mới lên tiếng, cậu Hai trách bà đó. Mụ Chín giờ mới hoàn hồn, trách gì mà trách, phải nói ráo nước miếng mới xong chứ bộ. Con nhỏ đâu? Mụ Chín trợn mắt, làm sao có ngay được mà con nhỏ với con to. Tài xế Ba còn định nói gì thêm nữa thì bỗng có tiếng còi từ băng ghế phía sau. Chưa ai dám bắt ông biện lý chờ dài cổ như bà đó nghe. Bà Chín. Giật mình nhìn lại, đã thấy quan biện lý Bành Tường. Thì ra nãy giờ ông ta cố tình mọp người phía băng sau, nên khi vội bước lên băng trước, mụ Chín không nhìn thấy. Dạ bẩm. Hai trưởng xua tay, không dài dòng nữa, kết quả ra sao? Mụ ta cười cầu tài, làm sao không xong được, bẩm quan. Nhưng nó đâu? Mụ Chín hạ thấp giọng, món hiếm thì đâu để lộ ra công khai được cả thầy. Hai Tường sốt ruột, đừng dài dòng nữa, nó đang ở đâu? Ở nhà. Biện lý Tường nạt lớn, bà dẫn mặt với tôi đấy à? Đã quen với cảnh bị hù dọa tầng bốc nên mụ Chín vẫn giữ được bình tĩnh. Hàng đã được nhập về kho của cậu Hai rồi, cậu tha hồ muốn làm gì tùy ý. Hai Tường la lớn, không xong đâu, bà muốn cho con Trần Cái nó xé xác tôi ra nữa sao chứ? Sao không biết, nhưng mà... Mụ ta chồm ra sau, nói mà ngay cả tài xế Ba cũng không nghe được. Nghe xong, biện lý Tường hài lòng, cũng được. Tuy nhiên, vốn dè dặt và nể bà vợ Trần ở nhà, nên anh ta dặn thêm, nếu vậy thì bà phải làm cho kỹ, đừng để con Trần Cái đó nó ồn ào. Cậu Hai yên tâm, một khi bà thầy Chín này ra tay thì có trời mới thoát được thôi. 5 năm luyện phép bên Xiêm mà, bây giờ... Hiểu ý mụ ta, biện lý Tường móc bóp phơi, lấy ra tờ giấy oảnh 20 đồng đưa và dặn, mọi việc êm xuôi sẽ có thưởng thêm. Dạ, cảm ơn cậu Hai. Đến một đoạn đường vắng thì mụ Chín được thả xuống. Dù phải đi bộ khá xa, nhưng mụ ta khá hài lòng với số tiền hậu hĩnh trong túi. Lúc này, người mụ ta nghĩ đến chính là mợ Hai Tường, nhân vật mà cả bà chủ Bành và Hai Tường đều ngán ngẩm khi đối đầu. Nhưng với mụ ta thì đó là chuyện nhỏ. Bằng chứng là sau đó 1 giờ, mụ ta chờ Minh Nguyệt, vợ Hai Tường ngay ở đầu chợ. Khi vừa định bước lên chiếc sòng mã, vợ Hai Tường đã nghe có ai đó gọi mình. Quay lại bắt gặp mụ Chín, Minh Nguyệt cau mày. Bà kêu tôi. Mụ Chín khúng núng. Dạ, bẩm mợ Hai. Nhìn thái độ mụ ta, Minh Nguyệt đoán biết có chuyện gì đó. Chị ta nhát gừng. Có chuyện gì, cứ nói. Dạ, có chuyện này, nhưng e không tiện. Ra dấu cho mụ leo lên xe, Minh Nguyệt bảo. Xe môi kính, nói gì bên ngoài cũng không nghe. Đã vài lần nói chuyện với người phụ nữ này, nhưng mụ Chín vẫn không thể nào ưa được chị ta, bởi con người này vừa lạnh lùng, vừa nham hiểm, hơn cả những gì loại người như mụ ta từng gặp. Tuy nhiên, lần này mọi thứ có vẻ đang lợi thế nghiêng về phía mụ, nên mụ Chín chưa vội nói khi đã bước lên xe rồi. Phải đợi đến khi cô ả lên tiếng. Chuyện gì? Nói mau, tôi còn đi có công chuyện. Lúc này, mụ Chín mới từ từ nói. Chuyện vợ bé của cậu Hai. Quả là phát đạn duy nhất đã bắn trúng ngay đích. Minh Nguyệt đổi ngay thái độ. Bà biết chuyện gì? Nói mau coi. Đâm bị thóc, chọc bị gạo vốn là nghề của mụ, nên đợi đối thủ sốt ruột, mụ mới nhẹ giọng nói. Tội nghiệp mợ hai, mối nguy đã ở ngay trong nhà mà mợ còn chưa hay biết. Vốn nóng tính nên Minh Nguyệt làm sao chịu đựng nổi, chị ta gắt lên. Có gì, nói tôi nghe coi. Cái bà này. Đến lúc đó mụ Chín mới giáng đòn quyết định. Vợ bé của cậu hai đang ở ngay trong nhà mợ mà mợ không hề hay biết. Cô ả run lên, chụp lấy vai mợ Chín, khiến mụ rùng mình. Không ngờ cô ta vừa dữ dội lại vừa có sức khỏe hơn người. Chỉ cần một cú chụp đã làm cho một bên vai mụ đau điếng. Ai? Nói mau! Đầy tớ trong nhà này. Câu nói như nhát búa tạ đập vào đỉnh đầu, khiến Minh Nguyệt choáng váng. Ả ta hỏi lại. Bà vừa nói gì? Tôi nói, con đầy tớ, con hầu non mơn mởn xuân tình trong nhà này chính là vợ bé của cậu hai. Bất chợt Minh Nguyệt cười phá lên, khiến cho lão già hai đánh xe ngựa ngồi phía trước cũng phải giật mình quay lại. Lúc này, sau khi cười xong, Minh Nguyệt đã nói lớn. Chuyện đó có truyền báo cũng không có. Mụ Chín nghiêm giọng. Chuyện khó tin mà thiệt mới khiến mợ phải đau tim chứ. Rồi mụ ta hạ thấp giọng. Nếu muốn chứng kiến tận mắt thì mợ phải cần tới tôi. Mụ nheo mắt một cách trịch thượng, khiến Minh Nguyệt phát cáu, nhưng không dám lộ ra mặt, phải dịu giọng. Có gì, bà cứ nói. Mợ hai. Hiểu ý con người chỉ biết có tiền này, Minh Nguyệt nói ngay. Cho bà 20, bà nói rõ nghe coi. Mụ Chín cười cầu tài. Mợ hai có tiếng là xài kỹ, nhưng chuyện này phải khác. Cậu hai cho tôi gấp đôi mà tôi còn không giữ kín được, huống hồ. Chồng tôi cho tiền bà, biểu ém nhẹn chuyện này phải không? Tôi đâu nói gạt mợ. Vậy ông hứa cho bao nhiêu? Đưa lên 4 ngón tay, mụ Chín nói khẽ. 40. Minh Nguyệt kêu lên. Bà có biết 40 đồng mua được mấy trăm dạ lúa không? Dạ biết, nhưng cái đó... Mụ ta cố tình nhìn đi nơi khác, khiến cho Minh Nguyệt đành phải hạ giọng theo. Thôi được, vậy bà lấy 50 được không? Đó là vì tôi muốn biết ngay. Chứ còn dò tìm thì đâu có khó gì. Mụ Chín phán một câu sắc mặt tỉnh rụi. Còn Xuyến, con hầu mới của bà chủ bành, con đào tơ mới 14 tuổi. Thánh thần thiên địa ơi, cô ả nghiến răng trèo trẹo và gần như không còn thở được nữa. Chương 3. Sau cuộc bàn thảo giữa bà chủ bành, mụ Sáu Thắm và mụ Chín, người thực hiện cuối cùng là Sáu Thắm. Với 20 đồng nhận thêm từ bà chủ, Sáu Thắm đã hứa chắc nịch. Việc giao cho Sáu này làm thì chắc như bắp. Mụ ta đi thẳng vô buồng của chủ, nơi con Xuyến đang bị giam lỏng hơn 10 ngày rồi. Vừa thấy mụ xuất hiện, con bé đã mừng rơn. Bà Sáu cho con về nhà đi. Nhìn con nhỏ mặc bộ quần áo vừa mới vặn, màu sắc tươi sáng, mụ Sáu buột miệng khen. Mèng ơi, nhìn không ra con của Năm Đực nữa. Xuyến không màng, nó lặp lại câu nói. Cho con về nhà đi bà Sáu. Chỉ bộ đồ trên người nó, Sáu Thắm nghiêm giọng. Mày biết đồ mày đang bận là của ai không? Còn cơm mày ăn nữa, hôm giày mày no đủ sung sướng là nhờ ai không? Nhưng con nhớ nhà, nhớ ba má con quá bà Sáu ơi. Mà sao người ta nhốt con hoài trong này vậy bà Sáu? Rất tâm lý, Sáu Thắm ôm ấp, vuốt ve con bé. Ai nhốt con làm gì? Đây là phòng dành cho khách của bà chủ. Chỉ khách quý mới được ngủ. Vậy mà con ngủ mấy hôm nay thì sướng như tiên rồi. Còn muốn gì nữa? Con muốn ra ngoài. Con muốn đi làm. Chứ không muốn ăn rồi ngủ như vậy. Buồn lắm bà Sáu ơi. Buồn gì mà buồn. Người ta cho như vậy là muốn con nhả nắng, nhả bớt mùi phèn, rồi làm cô, bà với người ta. Xuyến nào hiểu gì những lời mụ Sáu nói. Nó chỉ biết khóc lóc, năn nỉ. Con muốn về nhà thôi. Buộc lòng mụ Sáu phải gắt lên. Bà má mày, lấy của người ta mấy chục dạ lúa, cả năm tiền công rồi, mày về nhà rồi có để trả lại cho người ta không? Đang khóc mà nghe nhắc tới những điều đó, con Xuyến ngừng khóc liền. Nó dương mắt nhìn mụ Sáu như cầu cứu. Hiểu ý, Sáu Thắm xòa dịu. Ngoan ngoãn nghe lời đi, rồi cuộc đời sẽ sung sướng. hiện nay đang còn Tết, nhà chủ đang bận rộn nên chưa tiện cho con về thôi. Trở qua ít bữa, khi nào con muốn về thăm ba má thì xin phép bà chủ cho liền. Xuyến hết khóc, nhưng nó vẫn thắc mắc hỏi. Rồi người ta cho con làm gì? Chuyện gì con cũng làm được hết, nhất là chuyện ngoài đồng như mỏ cua bắt ốc. Sáu Thắm cười ngất. Con nhỏ khủng hết biết, đây là nhà giàu, họ ăn gạo thơm, cá tôm còn lớn, thịt thả nguyên ký. Làm gì có chuyện mỏ cua bắt ốc, yên tâm đi, vài bữa bà chủ cho theo hầu, hoặc có thể là cho theo giúp việc cho cậu hai ở Sài Gòn. Mày thích Sài Gòn không? Xuyến lắc đầu nguẩy nguậy. Con không thích Sài Gòn đâu. Sài Gòn? Chớ Sài Gòn gì? Đó là nơi mà ai cũng mơ được một lần đi tới. Mày có điên mới chê chỗ đó. Con chỉ muốn ở nhà thôi. Bây giờ lại đây. Mụ ra lệnh làm cho Xuyến ngạc nhiên, dương mắt nhìn. Lúc ấy Sáu Thắm đưa cho nó gói quần áo. Đây là số quần áo mới may. Theo số đo của con bữa trước, thợ may đã đo cho con. Từ nay con phải bận những thứ này, bỏ hết quần áo đang bận, nhất là số quần áo cũ. Mụ chủ động lôi từ trong túi vải ra đến 3-4 bộ đồ mới toanh, mà bộ nào cũng màu sắc rực rỡ, tờ lụa bóng loáng. Xuyến ái ngại. Con đâu quen bận mấy thứ này, con sợ. Con này khủng quá đi, đổ mắc tiền như thế này nhà giàu mới may được, tao thèm mà còn chưa được mặc đây. Quả là đẹp. Từ lâu nay nhìn con nhà giàu mặc, Xuyến thèm một lần được ớm thử. Vậy mà sao giờ đây được có nó trong tay, Xuyến lại không ham. Có lẽ đầu óc nó đang chỉ nghĩ tới một nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Sáu Thắm phải nhắc. Con thay bộ màu hồng này đi, nó hợp với da con lắm. Xuyến lắc đầu. Đồ con đang bận còn sạch mà. Con này hay cãi. Tao biểu mày đi thay liền, rồi còn đi gặp bà chủ nữa. Chẳng đặng đừng, Xuyến phải đi thay đồ. Lát sau, nó vừa bước ra thì Sáu Thắm đã kinh ngạc thật sự. Con này không ngờ đẹp như tiên Nga vậy. Trong phòng, sẵn tấm kính lớn, ngẫu nhiên Xuyến được nhìn mình trong đó. Nó cũng giật mình và nhìn sững kêu lên khẽ. Mèng ơi! Mụ Sáu bước tới dịn vai Xuyến, xoay nó một vòng, rồi không cầm lòng được. Tao thấy mà còn mê, nữa là... Bà Sáu, bà nói ai vậy? Thì mày chứ còn ai? Con nhỏ 14 mà sao nở nang y như gái 18-20, nhìn mà phát ham. Xuyến thẹn đỏ mặt. Bà Sáu, sao bà nói con vậy? Mụ sờ vô ngực nó, làm Xuyến hoảng hồn, bước thụt lùi và kêu lên. Bà Sáu! Sáu Thắm chặt lưỡi. Con nhỏ ngon thiệt, điệu này chắc cậu ấy chết cho coi. Xuyến ngơ ngác. Bà Sáu nói cái gì vậy? Biết mình lỡ lời, mụ ngừng lại, nhưng đôi mắt vẫn không rời bộ ngực no tròn của con bé, như muốn ăn tươi nuốt sống. Phần Xuyến, tự dưng nó cảm thấy sợ, vội đưa tay ôm lấy ngực rồi ngơ ngác nhìn quanh, như cảm thấy có ai đó đang nhìn nó. Qua cơn sững sờ, mụ Thắm trở về thực tế, vội hối. Mau đi, chải đầu cổ cho tươm tất, rồi xức một chút dầu thơm vô. Xuyến xua tay lia lịa. Con không biết xài dầu thơm đâu, xức dầu vô là con chết liền đó. Xuyến đi chải đầu, nhưng cứ nhìn ngắm hoài trong kiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời Xuyến biết thế nào là soi gương. Nhất là với bộ đồ mới, may vừa khít thân hình, chính nó cũng ngạc nhiên về thân thể mình. Tại sao nó nở nang cỡ này? Từ nào, do chưa bao giờ được soi gương nên Xuyến không thể ngờ, nhất là bộ ngực và cái mông nó y như mấy chị lớn. Bà chủ Bành đột ngột bước vô, làm cho cả Sáu Thắm và Xuyến đều giật mình. Mụ Sáu nói lí nhí. Chút xíu nữa, con sẽ... Bà chủ hấp tấp. Lẹ lên đi. Coi bộ con vợ thằng hai. Nói tới đó, chợt bà nhìn Xuyến rồi hạ giọng đủ cho Sáu Thắm nghe. Làm sớm hơn chút đi, con Minh Nguyệt nó hay chuyện rồi. Bà quay sang Xuyến nói giọng nhỏ nhẹ. Mấy bữa nay bà bận lo Tết nên quên con gái đi. Đúng ra phải cho con về nhà ăn Tết mấy hôm rồi trở lại. Nghe bà ta nói, Xuyến mừng rơn. Bà cho con về nhà hả bà? Chuyện đó đâu có gì mà cho với không cho. Được rồi, sau bữa tiệc này ta sẽ cho con về nhà chơi. Mừng quá, Xuyến quên rằng mình là kẻ tôi đòi. Nó nhảy dựng lên. Sướng quá, về được nhà rồi. Bà chủ Bành bảo mụ Sáu, kêu mấy đứa nó đem cho tao 2 ly nước cam. Hình như nước cam vắt đã chuẩn bị sẵn, nên mụ Sáu vừa gọi đã thấy bưng lên ngay. Và trước sự ngạc nhiên của Xuyến, bà bảo đặt một ly nước trước mặt bà, còn ly kia đặt ngay trước mặt con bé. Uống đi con, coi như đây là quà bà cho con, mừng con được về nhà. Con Xuyến lúng quính thấy rõ. Con Hồng biết, con không dám. Giọng bà chủ Bành đầy tình cảm. Con đừng làm vậy, bà không chịu. Thương con là con nhà nghèo nhưng giỏi giang, hiếu thảo, lại đẹp người, đẹp nết. Nên bữa nay ta nói thiệt lòng, ta muốn nhận con làm con nuôi. Con chịu không thì nói, rồi ta sẽ nói chuyện với ba má con sau. Xuyến ngơ ngác nhìn bà, không tin những gì bà nói. Phần nữa, nó ngỡ mình như đang chiêm bao. Thấy nó như vậy, mụ Sáu nói chêm vô. Sao không cảm ơn bà chủ đi? Xuyến luống cuống hơn. Dạ, con không... Sợ nó nói bậy bạ, mụ Sáu liền nói thay. Được bà chủ thương tình, hạ cố là phước đức ba đời nhà nó, nên nó dạt đầu xin cảm ơn bà chủ. Mụ ta đẩy con bé tới trước mặt chủ, dục. Lạy bà chủ, ba lạy đi con. Trong lúc Xuyến còn chưa biết làm gì, thì bà chủ Bành đã đỡ lời. Không cần đâu con, bây giờ con uống với mẹ Bành ly nước này, coi như lễ nhận lời. Từ nay kêu ta là mẹ. Không đợi nó bưng, mụ Sáu đã ấn vào tay nó và hối. Uống đi, lẹ lên. Xuyến không còn cách nào hơn là phải bưng ly nước cam uống từng ngụm nhỏ. Mụ Sáu lại dục. Uống một hơi đi. Xuyến uống một hơi hết ly. Đây là lần đầu tiên con nhỏ con nhà nghèo này biết vị ngon của một ly nước cam tươi uống theo kiểu này. Uống xong nó đứng ngây người ra. Lúc đó bà chủ Bành kéo tay nó lại gần. Đưa má coi con dâu. Mà con gái, má đẹp tới cỡ nào. Quả tình, bà cũng không ngờ Xuyến quá đẹp như thế này. Dưới mắt bà, hơn 10 ngày trước thì Xuyến là một con bé gọn gàng, xinh xắn, ở mức coi được thôi. Không ngờ, chỉ cần khoác lên người bộ quần áo lụa là thế này đã hoàn toàn đổi khác. Bà phải bột miệng khen. Ôi, đẹp quá. Xuyến thẹn đỏ mặt, nó cúi xuống vần về tà áo, càng làm cho nét mặt duyên dáng tăng thêm lên. Bỗng nó như đứng không vững, lảo đảo. Bà chủ Bành nháy mắt cho mụ Sáu. Lo cho nó. Bà nói xong, bước vội ra ngoài, không cần biết Xuyến đang bị chuyện gì. Còn lại mụ Sáu, mụ không ngạc nhiên về chuyện đột ngột này xảy ra. Đưa tay đỡ lấy lưng con bé, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Ngoài trời, bóng tối đang trùm lên vạn vật. Tiếng kêu của con chim lẻ bạn vang lên lạc lõng rồi chìm dần trong im lặng. Khi biết chắc Xuyến đã chìm sâu vào cơn mê, lúc ấy mụ Sáu mới im lặng rút lui ra khỏi phòng. Và hình như đã có sự sắp đặt, nên liền khi ấy có một bóng người xuất hiện rất nhanh, lẻn vào phòng rồi đóng nhanh cửa lại. Người vừa vào đó đứng sững trước tấm thân lổ lộ của Xuyến. Anh ta phải mất vài chục giây mới định thần và kêu lên khe khẽ. Tuyệt trần. Anh ta chính là Hai Tường, là quan biện lý về từ Sài Gòn. Và anh ta như ngây dại trước tấm nhan sắc băng trinh. Môi anh ta run run trước khi dẫn tới từng bước, từng bước. Tấm thân anh ta phủ lên thân thể đáng thương kia. Và chợt có tiếng đẩy mạnh cửa, rồi một tiếng gầm lên xé màn đêm. Khốn nạn! Vợ Hai Tường xuất hiện như con ác quỷ. Ả ta gầm lên. Tao biết mà! Và như con hổ đói, ả nhào tới kéo chồng ra, khiến cho Hai Tường mất thăng bằng, té ngửa xuống sàn nhà. Chỉ tội nghiệp cho Xuyến, lúc ấy nó vẫn còn hôn mê, nhưng đã bị con cọp cái nắm tóc lôi dậy, đánh tới tấp vào mặt. Vừa đánh, ả ta vừa gào lên. Tao giết mày! Tao giết mày! Con chó! Bị đánh tơi tả đến như vậy mà Xuyến vẫn chưa tỉnh. Có lẽ do thuốc mê trong ly nước cam quá nhiều. Phần hai tường, đường đường là một biện lý. Mỗi cái chừng mắt của anh ta thì nhiều người muốn rụng tim. Nhưng giờ ấy, trông anh ta thảm hại vô cùng. Vừa xốc lại quần áo, anh ta vừa lấm lét nhìn bà vợ dữ, rồi từ từ phi bước. Tuy nhiên, vừa ra đến cửa phòng, đã nghe một tiếng quát. Ông đứng lại đó! Hai tường như bị thôi miên, đứng im và chờ đợi. Minh Nguyệt bỏ con bé ra, bước lại gần chồng, gặng từng tiếng. Muốn cưới nó làm vợ bé hả? Được, để tôi cho ông toại nguyện. À ta lại tiếp tục quay sang hành hạ Xuyến. Lần này, con bé bị lột hết quần áo ra. Hai tay bị trói gô ra đằng sau. Còn tóc thì bị quắt vào thành giường và cột chặt. À đánh đến một lúc thì chừng như mỏi tay. Vội chuyển sang hình thức khác với mấy miếng vỏ sầu riêng mang theo sẵn. Thịt da non nớt, trắng phao của Xuyến phải hứng chịu những cái cào mạnh bằng vỏ sầu riêng. Mỗi cái cào lại để lại những vệt máu tươm ra. Xuyến bàng hoàng tỉnh lại. Con bé gào lên. Má ơi! Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng. Nhưng trước sau gì, cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó, lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện. Nhưng vì sợ uy quyền của vợ hai tường, nên họ đều im lặng, chịu đựng. Chỉ có người duy nhất trong nhà không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Người ấy là bà chủ Bành. Nguyên do là khi ngủ, bà thường dùng hai cục bông gòn nhét lỗ tai và dùng khăn đen che mắt cho dễ ngủ. Nên khi tiếng hét vang lên ở phòng con Xuyến ngủ, bà hoàn toàn không hay. Mãi đến khi có tiếng gọi lớn của Sáu Thắm ngoài cửa. Bà chủ ơi! Bà chủ ơi! Nguy cấp rồi! Lúc ấy, bà mới tức tốc chạy ra thì mụ Sáu lính quính. Mợ! Mợ hai! Mợ hai! Giết chết con Xuyến rồi! Mụ ta chạy trước, bà chủ Bành chạy theo sau. Khi họ đẩy cửa phòng bước vô, thì cũng là lúc máu trong miệng con Xuyến trào ra. Con quỷ cái kia! Mày có buông tay ra không? Quay lại nhìn thấy mẹ chồng, nhưng Minh Nguyệt vẫn không buông con Xuyến, mà lại gầm lên. Chính má thị thiềng, cho thằng chồng tôi làm chuyện bỉ ổi này! Chính má xui bảo đúng không? Là người bày mưu thật, nhưng mục đích của bà chỉ là nhằm cho con trai lấy được cái đồng trinh, hầu có được vận may, phá được cuộc đời nhiều vợ của tường, chứ đâu hề muốn một cuộc hành hung đổ máu như thế này. Do vậy, bà không còn suy nghĩ, lao tới chụp lấy tóc Minh Nguyệt kéo giật ra, khiến cho ả té ngửa, kéo theo cả con Xuyến. À! Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, lúc ấy đang đứng gần đó nhìn thấy rõ nên Sáu Thắm cũng thét lớn. Trời ơi! Con Xuyến! Mụ ta thấy con dao đang cầm trên tay Minh Nguyệt đã xuyên qua bụng con bé, máu trào ra đỏ cả nền nhà. Lúc này, vợ hai tường cũng thét lên. Tôi không! Ả ta muốn nói rằng con dao trên tay mình là dùng để cắt tóc tình địch, chứ không phải để đâm chết nó. Nhưng bà chủ Bành lúc ấy đã nhìn thấy. Bà kinh hoàng gào lên. Bỏ người ta! Bỏ người ta! Bà ta thoát chạy ra ngoài, có lẽ vì quá sợ. Nhưng Minh Nguyệt thì lại nghĩ khác, nên ả ta lao theo, con dao đẫm máu còn trên tay. Chạy được trên chục thước thì bà Bành phát hiện cô con dâu đang đuổi theo. Bà hoảng hốt kêu lên. Giết người! Giết người! Bỏ người ta! Bà chưa kêu trọn câu thì lập tức bị ngay lưỡi dao xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nên lúc ấy dù đang có mặt tại hiện trường, nhưng biện lý tường cũng chẳng làm sao can thiệp kịp. Khi anh ta chạy đến nơi, thì bà mẹ chỉ còn kịp kêu lên một tiếng. Con! Rồi tắt thở. Chương 4. Bà má ơi! Cứu con! Tiếng kêu ai oán thống thiết đó vang lên đến lần thứ ba, thì vợ chồng Nam Đực mới choàng dậy. Chạy ra lay chồng. Ông à, dậy coi ai kêu gì ngoài kia kìa. Nam Đực hồi chiều nhậu bên đám dỗ nhà hàng xóm mãi đến nửa khuya mới về. Nên giờ này hơi men còn chánh choáng, nghe vợ kêu mà chỉ ậm ừ. Mãi khi bị vợ kéo tóc thì anh ta mới bật dậy, ngơ ngác. Cái gì vậy? Lúc đó tiếng kêu càng rõ hơn. Ba má ơi, cứu con! Ba má ơi, cứu con! Trời, con Xuyến! Vợ Nam Đực phóng cái dẹt xuống giường, lại ngay mở cửa sổ nhìn ra mấy bụi chuối rậm rạp. Cứu con với má ơi! Cứu con với má ơi! Không còn gì nghi ngờ nữa, chị vừa chạy vừa gọi chồng. Ra coi con nhỏ bị sao ngoài kia kìa! Hai vợ chồng chạy nhanh ra đó, nhưng bóng tối bao trùm, xòe bàn tay hầu như không thấy, nên nhất thời họ chưa phát hiện ra gì. Nam Đực phải lên tiếng. Con, phải không Xuyến? Im lặng. Đến lượt Nam Đực kêu lớn. Phải con không Xuyến? Bấy giờ họ mới nghe từng tiếng rên phát ra từ bờ ruộng cách đó không xa. Tới đó coi đi ông. Bờ ruộng xạ vào mùa khô chỉ còn trơ lại gốc rạ, nên dẫu trời tối cũng có thể nhìn được. Họ không phát hiện hình bóng ai. Vợ Nam Đực lại gọi lần nữa. Con à? Con ở đâu vậy Xuyến? Vẫn không có tiếng đáp lại. Chị Nam giục chồng. Ông vô đốt cây đèn ra đây coi. Nam Đực chạy đi ngay. Cũng vừa lúc đó, chợt tiếng rên lại tái hiện. Lần này ở cách xa hơn, chừng như người rên đang đi về hướng xóm nhà phía trước. Không đợi chồng trở ra, chị Nam vừa chạy theo, vừa kêu một tiếng sợ hãi, khổ đau. Có chuyện gì vậy Xuyến? Con chở má với. Chị chạy bán sống bán chết, bị ngã đau điếng mấy lần mà vẫn đứng dậy, cố chạy tiếp. Tiếng rên, khóc vẫn còn nghe rõ phía trước, khiến cho chị Nam càng thêm sốt ruột. Xuyến ơi! Miệng kêu, chân chạy, bỗng chị Năm dẫm phải vật gì đó, té sấp tới trước. Cú té khá đau, nhưng khi tay chị chạm vào vật đang nằm dưới bụng mình, thì vợ Năm Đực bỗng kêu thét lên. Tiếng kêu to đến nỗi Năm Đực đang chạy cách gần trăm thước, cũng phải giật mình. Anh chạy thục mạng tới nơi, thì nhìn thấy vợ vẫn còn nằm sấp đó. Nhưng mặt thì ngẩng lên với nét sợ hãi đến tột cùng. Có sao không? Anh ta vừa hỏi mấy tiếng đó, thì chợt nhận ra có một người nữa nằm bên dưới vợ mình. Nam Đực kêu lên. Ai vậy ba? Vợ anh ta chỉ thều thào không ra lời. Tay thì ra dấu gì đó, đến khi soi đuốc thì Nam Đực mới hiểu. Vợ anh ta bảo gỡ vật gì đó dưới chân mình. Nam Đực phải cúi xuống thì mới nhận ra một bên chân vợ đang bị dính vô một cái bẫy của ai đó gài bắt trộm. Khó khăn lắm mới gỡ được cái bẫy ra. Nhưng khi đỡ được vợ lên, thì Nam Đực sửng sốt. Con Xuyến! Người nằm sấp dưới ruộng chính là Xuyến. Lúc ấy chị Năm cũng đã nhìn thấy. Chị gào lên. Xuyến ơi! Ôm con vào lòng. Chợt một lần nữa, chị Năm hốt hoảng. Bởi tay chị vừa chạm vào một vật nhọn nhô ra từ ngực con bé. Và... Máu! Máu mình ơi! Máu mình ơi! Nghe tiếng kêu thét của vợ, lúc ấy Nam Đực mới bế xốc con lên. Một cây tre nhọn xuyên từ lưng, thấu qua ngực con Xuyến. Đưa ngón tay để ngang mũi con. Nam Đực chết điếng. Bởi Xuyến đã chết từ bao giờ rồi. Xuyến ơi! Má nè con! Nghe vợ gào khóc thảm thiết, Nam Đực muốn ngăn lại. Nhưng anh không còn sức đâu nữa để lên tiếng. Mãi đến khi thấy vợ sắp đập đầu vô bờ đất, anh mới kéo chị về phía mình, giọng khàn đặc. Nó chết rồi mình à! Không tin điều đó, chị Năm cứ tiếp tục gào khóc. Giữa đêm trường, tiếng khóc vang đi rất xa. Có lẽ vì thế nên có một tiếng chó sủa từ trong xóm. Rồi một lát sau, có nhiều bước chân đi về phía họ. Có chuyện gì mà ban đêm om sòm ngoài này vậy? Giọng của Hương quản sự nghe là nhận ra liền. Nam Đực vội kêu lớn. Vợ chồng tôi đây Hương quản ơi! Nam Đực đây! Hương quản sự đi cùng với hai dân đình nữa. Tất cả họ còn nồng nặc mùi rượu. Khi lại gần, chừng như nhận ra Nam Đực nên Hương quản hỏi lớn. Mày ăn cắp lúa của người ta hay sao? Mà giờ này hắn ở đây! Đang đau buồn mà nghe hỏi vậy, Chị Năm nạt ngang. Con tôi bị giết đấy nè! Năm được bình tĩnh hơn. Con gái tôi bị người ta giết bỏ chết nằm đây. Hương quản cứu nó dùng tôi với. Quản sĩ bước tới, đưa đèn pin soi vô xác chết, rồi không cần nhìn kỹ, đã nói ngay. Bị trông tre đâm lủng như vậy là đi đâu đó ban đêm, lọt xuống hầm trông, chứ ai mà giết. Hắn quay sang tên lính tuần bên cạnh, hất hàm nói. Hai đứa bay lấy cáng khiêng con nhỏ về làng, để sáng mai tao coi, mau lên. Họ làm rất nhanh, đến khi họ khiêng đi khá xa rồi, chị Năm mới kịp gào lên. Cha con tôi đây! Chị lao tới và bằng sức mạnh của người mẹ muốn giành lại con. Chị giành lấy xuyến từ tay hai tên lính tuần, vác chạy về nhà mình. Nam Đực cũng bất ngờ trước hành động của vợ. Anh chỉ còn biết đi bước dài theo sau. Trời lúc đó đã gần sáng. Móc túi lấy tờ 20 đồng, đưa cho Hương quản sĩ. Vợ Hai Tường hạ thấp giọng nói, như sợ có người nghe thấy. Chú giỏi lắm. Để rồi tôi nói ông biện lý Tường thêm. Mà nè, nhớ là phải kín miệng. Hễ có bất cứ điều gì lọt ra ngoài, thì chẳng những cái chức hương quản của chú mất, mà cái mạng già của chú cũng không còn đâu. Hương quản sĩ vốn nghe quen những lời đe dọa như vậy, nên khúm núm thưa. Dạ à, bẩm bà, tôi đâu có ăn gan trời mà dám. Tốt lắm, vậy hãy về đi. Nhớ đi cửa sau, đừng để ai nhìn thấy. Đợi cho quản sĩ ra hồi lâu, Minh Nguyệt cũng lấy dù ra theo. Ra vừa tới cửa phòng, nhìn thấy đứa người làm đứng quay lưng, ả dặn. Tao đi, trong nhà có ai hỏi, thì nói tao đi chùa, chiều mới về. Làm ác, rồi đi chùa, để xóa tội hay sao? Vừa trả lời, con người hầu vừa quay lại, và... À! Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lùi mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương, một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt. Trong lúc Minh Nguyệt cứ lùi dần vào phòng mình, thì người kia cũng bước dần theo. Cho đến khi cả hai lọt vào phòng, thì cánh cửa phòng cũng tự động đóng sầm lại. Bây giờ, một giọng sắc lạnh lại cất lên. 1000 chùa cũng không rửa sạch tội lỗi của mày. Vậy thì đi làm gì cho bẩn nơi linh thiêng đó? Hãy ở đây chơi với tao, vui hơn. Minh Nguyệt chân đi muốn bước lùi thêm nữa, nhưng lúc đó đã đụng thành giường. Nên một cách tự động, ả ta ngồi phịch xuống, người bắt đầu run run như cầy sấy. Lúc giết người, mày đâu có run. Lúc này, bản năng tự vệ đã khiến Minh Nguyệt thốt lên được. Tôi không làm gì. Tôi xin. Nói tới đó, ả chắp tay lạy tới tấp về nhiều hướng. Trong lúc con hầu cất tiếng cười, rồi bất thần nó ngồi xuống cạnh, đưa tay chụp lấy vai ả. Phải lạy tao thì mới đúng. Lạy chi lung tung vậy? Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Ả run lập cập. Dạ. Vừa nói, ả vừa cúi sát người xuống, lạy dài. Rồi từ đó không ngóc đầu lên được nữa. Giọng sắc lạnh vẫn tiếp tục. Được lắm. Cứ quỳ mọp như vậy đi. Tao khoái trò chơi này. Chừng nào chán, tao lại đổi cho khác. Bỗng ngay lúc đó, từ bên ngoài, có tiếng người hỏi lớn. Làm gì mà kêu la vậy mà hai? Giọng của Nam Hùng, người làm công thân tín trong nhà. Hắn từ nhà sau chạy lên khi đang làm thịt chó, tay chân còn dính đầy máu me. Chẳng biết có phải do hơi máu của chó dính ở tay hắn, mà trong phòng, chợt Minh Nguyệt hóa giải được thế quỷ và người trước mặt ả cũng tự nhiên bật ngửa ra rồi nằm im. Có chuyện gì? Mở cửa ra! Tôi giúp cho mợ Hai ơi! Minh Nguyệt lúc này đã có thể lên tiếng được. Cứu! Cứu tao! Hai Hùng kéo mạnh cửa phòng. Anh ta nhìn thấy người nằm dài dưới sàn nhà thì kêu lên. Con Diệu mà! Con hầu lúc nãy với cái đầu lâu trên cổ giờ đây đã trở lại là một đứa bình thường với khuôn mặt khá xinh xắn. Nó là con Diệu, thường ngày vẫn hầu hạ Minh Nguyệt. Chố mắt nhìn giây lát, rồi cái máu ác, bản tính hung hăng thường nhật của ả lại nổi lên. thấy vẻ sợ hãi, run rẩy lúc nãy, Minh Nguyệt hét lớn. Đánh chết con này cho tao! Hai Hùng ngơ ngác. Nó làm gì mà đánh nó, mợ hai? Nó muốn giết tao! Rồi không đợi Hai Hùng, ả tự tay chụp lấy cây gậy dài. Ả tự tay chùm lấy cây gài cửa, đập mạnh xuống đầu con Rượu. Nhưng thanh gài chưa kịp hạ xuống, thì đã nghe ả thét lên một tiếng và ngã lăn ra. Máu trong miệng trào ra như heo bị chọc tiết. Hai Hùng nhào tới đỡ ả dậy. Nhưng bỗng khựng lại khi anh ta nhìn thấy sự biến đổi khác thường trên gương mặt con Rượu. Từ màu trắng hồng dễ thương, nó từ từ chuyển sang màu xanh chàm, rồi lại sang màu đỏ như máu. Là một gã đâm thuê chém mướn về làm công nhà này lâu nay, Hai Hùng chuyên làm những công việc mà không ai trong nhà dám làm, như giết chó, thọc huyết heo, đập đầu trâu bò. Vậy mà trước hình ảnh đang xảy ra, hắn cũng phải dùng mình bước lui mấy bước, và cuối cùng chính hắn cũng phải bỏ chạy. Bà chủ Bành từ hôm bị con dâu xách dao rượt chạy đến nay vẫn còn bệnh, nằm liệt trong phòng. Nhưng khi nghe tin tai nạn xảy ra cho Minh Nguyệt, bà vẫn hỏi thăm mấy đứa hầu. Con Hường vốn là bạn của con Rượu, thuật lại chuyện khá rành rọt. Không biết con Rượu nói gì đó mà mợ hai nổi giận lôi đình, vác cây gài cửa định đánh nó, nhưng chưa kịp đánh thì đã ngã lăn ra, hôn mê cả buổi, chưa tỉnh lại. Bà Bành ngạc nhiên, con đó ác và có sức dữ lắm, sao lại như vậy? Con cũng không biết, nghe chú Hai Hùng nói lại thì cũng không phải do con Rượu đánh, mà mợ hai như bị ma ám hay sao đấy. Bà Bành quan tâm. Mày biết gì, nói hết cho tao nghe coi. Ma ám là làm sao? Hai Hùng thuật lại là con Rượu mặt xanh mặt đỏ, giống y như quỷ, như ma vậy. Nó làm cho mợ hai... Nó vừa nói tới đó, chợt bên ngoài có tiếng của Minh Nguyệt. Nói lén người khác, coi chừng thụt lưỡi nghe chưa? Ả ta xuất hiện làm cho chẳng những con Hường sợ, mà bà chủ Bành cũng phải bật dậy dù đang bệnh nặng. Mày! Minh Nguyệt tươi cười, bước thẳng vào chỗ bà mẹ chồng đang nằm. Giọng ả thay đổi, đến bà Bành cũng phải ngạc nhiên. Con tới thăm má và xin lỗi má về điều không phải của con. Rồi ả ta sụp xuống lạy liền ba cái, trước khi bà Bành lên tiếng. Mày đừng làm vậy, tao tổn thọ. Thôi, đứng dậy đi. Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh, lạy cho xong, rồi mới ngẩng lên. Ả vẫn dịu dàng. Má đừng giận con, chỉ tại con ghen mù quáng đã làm cho con làm bậy. Bây giờ con hứa với má, con sẽ là con dâu hiền, ngoan của nhà này. Bà chủ Bành vẫn không làm sao quên được chuyện hôm đó. Bà run run giọng hỏi. Mày làm sao giải thích chuyện con Xuyến? Con nhỏ. Minh Nguyệt tỉnh dụi. Đâu có gì đâu má, Hương quản sự đã làm tờ trình liên quan rồi. Con Xuyến chết là do vô tình khi chạy ra đồng bị ngã lên hầm trông gài ăn trộm. Nó chết là vì vậy. Chứ nào... Bà Bành thều thào. Mày! Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh. Má đừng lo nghĩ lung tung. Cứ an tâm tĩnh dưỡng. Để rồi mấy hôm nữa má hết bệnh, con sẽ đưa má đi Sài Gòn chơi. Nhà con vừa sắm riêng cho con chiếc Peugeot 203 mới toanh, chạy êm như ru. Bà Bành vẫn còn lo. Chuyện con Xuyến... Minh Nguyệt gạt ngang. Xong hết rồi, con đã cho riêng ba má nó 100 đồng, nên họ không khiếu nại gì nữa. Coi như xui rủi cho cả hai nhà vậy mà. Thấy con Hường đang ngẩng cổ lắng nghe, Minh Nguyệt nhìn sang nó, giọng dịu dàng. Nhưng con bé nghe như có gươm dao trong đó. Chuyện gì của người khác, có nghe thì nghe thôi. Đừng có lanh chanh, nhiều chuyện nghe con. Thôi, đi ra ngoài đi. Chiều gặp mợ, mợ cho ít tiền dài. Con Hường xưa nay vốn sợ mụ này hết vía, nên vừa nghe nói đã dạ dần. Dạ, con không dám ạ. Rồi vụt chạy ra ngoài. Còn lại hai người, Minh Nguyệt vẫn lễ phép. Con xin lỗi má lần nữa, mấy bữa nay nằm ngủ con cứ bị ác mộng hoài, nên vừa rồi đi chùa, con được sư cô khuyên nên tu tâm dưỡng tánh, ăn hiền ở lành. Con nghe theo, nên từ nay má đừng ghét bỏ con nữa. Lời lẽ của ả chẳng khác nào một dâu thảo hiền, khiến cho trong phút chốc bà chủ bành cũng động lòng. Bà dịu giọng: "Như vậy là phải đó con, phải nhắn tin cho thằng hai nó mừng." Minh Nguyệt khoe: "Con gặp nhà con rồi, bởi vậy anh mới mua tặng con chiếc xe hơi đó. Anh còn gửi tặng má mấy thứ nữa này." Vừa nói, ả vừa lấy ra một chiếc hộp thiếc. Bên trong có chiếc vòng cẩm thạch và đôi bông tai hột xoàng sáng lấp lánh. Bà Bành tuy đã có vô số nữ trang, vậy mà vừa nhìn thấy mấy vật đó cũng phải mừng rơn. "Mèng ơi, những thứ này đẹp quá." Bà cố gượng đưa tay cầm lấy và nhân tiện đặt tay lên tay con dâu: "Má cảm ơn." Nhưng chợt bà kêu lên: "Sao tay con lạnh quá vậy Nguyệt?" Minh Nguyệt tự sờ tay mình rồi nói: "Đâu có má, có lẽ tại má đang bệnh cho nên..." Bà chủ bành rút tay về, không nói gì thêm. Nhưng cái cảm giác lạnh lạ thường kia vẫn còn làm cho bà bị rung động, khiến bà phải rùng mình lên mấy lần. Có lẽ cảm nhận được điều ấy nên Minh Nguyệt vội đánh trống lảng: "Má ăn gì chưa? Để con biểu tụi nó đem cháo vô cho má ăn. Nhà con vừa gửi về, nào vi cá, nào bào ngư, để bồi bổ cho má mau khỏe." Bà Bành định ngăn lại, nhưng Minh Nguyệt đã gọi vọng ra ngoài: "Đứa nào ngoài đó, xuống bếp kêu tụi nó múc cháo tao nấu hồi nãy, đem lên đây ngay coi." Lát sau, đã có ngay chén cháo nóng nghi ngút khói. Minh Nguyệt đích thân thổi cho cháo nguội bớt, vừa múc từng muỗng đút cho bà mẹ chồng. Một cử chỉ mà từ ngày về làm dâu nhà này, ả ta chưa bao giờ làm. Bà chủ bành thật sự cảm động, nên vừa ăn, bà vừa lắng nghe những lời ngọt ngào của cô con dâu. Giữa câu chuyện, bất ngờ Minh Nguyệt hạ thấp giọng hỏi: "Bà nhớ con Xuyến không? Nó muốn thăm bà." Giọng nói nghe lạ, không phải của ả ta, làm cho bà Bành giật mình, trố mắt nhìn và hỏi: "Con vừa nói gì?" Một tiếng cười khác thường vang lên. Cũng vừa lúc đó Minh Nguyệt vụt đứng dậy, kéo theo cả bà chủ bành. Bà này đang bệnh nên có lẽ người nhẹ tênh, nên khi bị nhấc bổng lên đã không có một phản ứng gì. "Con Xuyến về nhà này là do bà phải không thưa má? Vậy thì cái chết của nó bà đâu phải vô can. Vậy vay gì thì trả nấy thưa má." Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lại bị vướng vào sợi dây răng mùng. Bình thường, sợi dây ấy chỉ đủ răng chiếc mùng nhẹ tinh, nhưng lúc này, nó lại đủ sức treo thân thể nặng ngót 50 kg của chủ nhân ngôi nhà. Không thấy bà chủ Bành động đậy nữa, Minh Nguyệt mới nhẹ gót quay ra. Khi cô ả ra tới cửa, thì con Hường đi trở vô. Nó vừa nhìn thấy đã kêu thét lên: "Trời ơi! Con Xuyến!" Nó kêu xong thì ngã lăn ra ngất xỉu. Chương 5: Gieo gì gặt nấy. Tội nghiệp con Hường, chỉ vì nhìn thấy Xuyến mà ngất đi suốt mấy giờ liền. Đến khi tỉnh lại, nó như kẻ điên loạn, cứ nhìn ai cũng ra gương mặt của Xuyến. Lúc ấy Minh Nguyệt nói với mọi người: "Con này ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó rồi, nên mới như vậy. Đuổi nó quách cho yên chuyện." Con Hường bị tống ra khỏi nhà ngay sau đó. Con nhỏ có lẽ cũng chỉ chờ có thế. Nó xách gói quần áo chạy một mạch, không dám nhìn lại, cho đến khi ra tới bến đò. Nhà Hường ở cách đò mất gần nửa ngày đò, nên con bé chờ đò đủ người là đi ngay. Nhưng chờ khá lâu rồi, mà chuyến đò thường khi tấp nập khách, giờ đây lại thư vắng. Chỉ có đúng một người chèo đò, đứng trơ vơ nhìn ra sông lớn. Quá sốt ruột nên Hường bước tới hỏi: "Đò chừng nào đi vậy chị?" Cô lái đò đang đội chiếc nón lá lụp sụp vội dở ra, quay lại nhìn thẳng vào người hỏi: "Trời ơi! Xuyến!" Trước mặt con Hường là Xuyến, nhưng không phải với bộ mặt ma, mà con bé lại mỉm cười hiền hòa. "Đừng sợ, chính là tao đây. Nhưng tao không làm hại mày." Hường sợ điếng hồn vía, cứ muốn chạy, nhưng dường như hai chân nó lúc ấy mềm nhũn. "Xuyến, tao với mày đâu có thù oán gì. Tao..." Lặng lẽ, đưa con đò rời bến mà chỉ có một hành khách là Hường. Mãi khi ra tới giữa sông, Xuyến mới lại nói: "Tao muốn cứu mày, nên vừa rồi tao nhập vô xác còn tiện nhân đó để khiến cho mày bị đuổi. Chứ nếu không, mày cũng theo số phận của tao mà thôi. Mày có biết là con tiện nhân ấy lắm mưu nhiều kế. Nó giả bộ hiền ngoan vừa rồi là để loại trừ bà chủ Bành sau khi giết được tao. Mày hãy yên tâm mà về quê đi. Vài bữa nữa thôi, mày sẽ trở lại nhà đó với vai bà chủ. Mày sẽ thay mặt tao. Trả dù mối thù mà tao đang gánh nặng trên người. Giúp tao nghe, Hương." Con Hương hoàn toàn thụ động. Nghe đến đâu, nó gật đầu đến đó. Cho đến khi một cơn gió mạnh thổi lên, làm cho chiếc đò chòng chành, khiến Hường suýt ngã, phải bám be xuồng. Nhưng khi nó hoàn hồn nhìn lại, thì chẳng còn thấy bóng dáng con Xuyến đâu nữa. Nó ngơ ngác tìm, thì nghe vọng trong gió giọng của Xuyến: "Mày phải giúp tao." Hường bàng hoàng khá lâu, đến khi thấy con đò cứ lênh bềnh trôi, không phương hướng, nó mới giật mình cầm lấy chèo, nhằm hướng nhà mình mà chèo một mạch. Đến tối mịt, nó mới về tới nhà. Vừa bước lên bến, Hưởng đã nghe trên nhà reo lên: "Con nhỏ về rồi kìa!" Chú Thím, Tám Xum, cha mẹ Hưởng cũng chạy xuống vui mừng khôn tả: "Con yên lành về đây rồi, bà má mừng quá!" Thấy thái độ bất thường của cha mẹ Hưởng, nó hơi nghi. Nó nhìn lên nhà, thì thấy có bóng ai đó. Nó ngạc nhiên hỏi: "Khách nào trong nhà mình vậy má?" Thím Tám không giấu được niềm vui: "Rồng tới nhà Tôm đó con ơi." "Rồng nào?" Con Hường hỏi mà mắt vẫn không rời hướng đang nhìn. Chú Tám phải lên tiếng: "Con lên tới ắt biết." Vừa bước tới cửa, Hường đã khựng lại, hồn vía lên mây khi nhìn thấy hai tường đang đứng trong nhà. Thấy nó, ông chủ biện lý mà từ ngày vô ở đợ nhà chủ chưa bao giờ Hường dám nhìn thẳng mặt, đã cười rất tươi, cất giọng thanh trong như con gái nghe rất quen: "Vắng có mấy tháng mà cô Hường khác đi nhiều, cao lớn hơn, đẹp lên nhiều nữa." Vốn đã sợ, nay lại nghe những lời đó Hường lại càng run thêm. Nó lúng túng nói gần không ra lời: Dạ, bẩm quan ạ." Hai tường bước gần lại, hạ thấp giọng chỉ cho mình Hường nghe: "Đừng sợ, Xuyến đây." Tròn mắt ngạc nhiên, Hường định hỏi, nhưng miệng như bị ai đó bịt lại. Trong khi hai tưởng lại tiếp: "Đã biết chuyện này do tao xếp đặt rồi, vậy đừng thắc mắc gì nữa hết. Cứ theo ý tao mà làm, rồi mày sẽ đổi đời, sẽ cùng tao làm được việc mà lúc sống tao không thể làm. Ba má mày có hỏi thì cũng đừng nói gì hết. Câu duy nhất mày phải nói lúc này là tôi thương cậu hai. Nhớ nghe, Hương." Nói xong câu đó, hai tưởng trở lại bình thường. Anh ta cất giọng đúng của một ông chủ hét ra lửa của Bành gia: "Cô Hường năm nay bao nhiêu tuổi?" Hường díu dít: "Dạ, 17 ạ." "17 bẻ gãy sừng trâu, vậy có dám bẻ gãy sừng con trâu già này không?" Nói xong, hai tưởng tự nhiên kéo ghế ngồi mà không đợi mời. Và trái với thường khi, chú Thím Tám không tỏ ra sợ sệt khi đứng trước ông chủ khét tiếng hung tàn vùng này. Chú lại còn nói: "Quan biện lý có ý chở con từ sáng tới giờ đó, mời ăn gì cũng không, nói chở con về rồi đưa con ra chợ ăn cao lầu." Thím Tám thêm vào: "Quan biện lý còn đem tới tặng cho con mấy bộ đồ quý nữa kia kìa." Thím nói xong chạy đi lấy một gói đồ khá lớn đưa cho con: "Trong này có đủ hết, đều là của riêng con." Hường tiếp nhận không chút do dự. Có lẽ nó nhớ lời dặn của hồn con Xuyến lúc nãy. Hai tưởng cũng thế, anh ta làm như đã được sự đồng tình của Hường, nên cất tiếng thân mật: "Em đi thay đồ, để ta còn đi sớm. Ta ra chợ ăn uống, sau đó đi Sài Gòn ở chơi mấy bữa. Đợi lúc nào chuyện nhà dưới này xong xuôi thì ta về. Anh đã nói với ba má rồi." Hường đưa mắt nhìn cha mẹ, thì họ đều gật đầu. Chú Tám thường khi nghiêm khắc, giờ cũng dịu giọng: "Thầy hai đã thưa chuyện với ba má rồi. Sau khi suy tính, ba má thấy cũng được, vậy nên con nghe lời." Nghĩ là cha mẹ mình cũng đã được vong hồn Xuyến tác động, nên Hường không nói gì thêm. Nó ngoan ngoãn đi vào phòng riêng, thay quần áo. Mấy bộ đồ hai tường mua về, ngẫu nhiên lại vừa khít thường, nên khi nó mặc bước ra, chính cha mẹ cũng phải trầm trồ. Ôi, con tôi đẹp quá! Hai tường vừa ý. Em quá xứng đáng. Anh ta bước tới nắm tay Hưởng, kéo sát mình rồi hỏi. Ba má thấy có chênh lệch gì không? Thím Tám lên tiếng ngay. Cũng đâu có sao, chú Tám lại giục. Hai đứa đi, kẻo trễ. Hưởng rúi rúi đi theo sau. Hai tưởng đi trước ra chiếc xe hơi đã đậu sẵn gần nhà. Đích thân hai tưởng lái, không có tài xế. Khi đi một đoạn khá xa, anh ta mới lên tiếng. Được rồi, cảm ơn mày nghe Hưởng. Giọng nói của Xuyến. Còn hai tường thì mỉm cười. Hưởng không có phản ứng gì. Mãi một lúc sau mới nói rất khẽ. Tao sẽ làm được chuyện mày nhờ, Xuyến ơi. Sau cái chết đột ngột của bà chủ Bành, cả Bành gia rơi vào tình trạng như rắn không đầu. Biện Lý Tường thì ở biệt trên Sài Gòn không về. Còn Minh Nguyệt thì hầu như suốt ngày đóng kín cửa phòng, không ló mặt ra. Tôi tới trong nhà trên chục người, không ai dám léo hánh lên nhà lớn. Chỉ trừ một người, đó là Hai Hùng. Chính anh ta cũng không hiểu tại sao chỉ mình anh bước lên nhà lớn thì không hề gì. Còn những người khác thì mỗi khi vừa đặt chân lên thềm nhà, đã nghe tiếng từ trong phòng bà Bành cũng như phòng Minh Nguyệt vọng ra những âm thanh kỳ quái. Có người biết chuyện đã đoán rằng do Hai Hùng lắm máu chó, máu bò trâu nhiều nên ma quỷ sợ không dám lên tiếng. Nhưng ma quái gì trong Bành gia? Bà Tư Phấn, một người làm công lâu năm, chuyên quét dọn phòng ốc cho chủ nhà, đã tiết lộ. Hôm qua, khi bước vô phòng bà chủ, tôi suýt nữa rụng tim ra ngoài, bởi tôi thấy một người treo cổ giữa phòng. Mọi người hỏi ai là người treo cổ, thì bà Phấn lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, bởi vì khi chi hô lên, vài người nữa chạy tới xem thì không hề có ai hết. Bà bị ám ảnh, nhìn gà hóa quốc rồi, bà Tư lắc đầu nói. Không nhìn lầm đâu, lầm sao, hồi tối nay tôi đang ngồi rửa chén ngoài bờ ao, nhìn vô, tôi thấy trong phòng bà chủ có cái bóng, đang đút đầu vô dây thắt cổ rõ ràng. Đến khi Hai Hùng chạy vô, thì chẳng có ai, nhưng sợi dây thõng lọng thì vẫn còn nguyên. Ai nghe kể cũng lẻ lưỡi lắc đầu, sự sợ hãi lan khắp nơi. Có người còn nói, chắc tại chuyện này nên con Hường xin nghỉ luôn, cũng không chừng. Nghe nhắc tới con Hường, một người có nhà gần ba má Hường bỗng nói. Tôi nghe nói tháng sau con Hường làm đám cưới. Mọi người ngạc nhiên. Nó lấy ai vậy? Ai mà biết. Chỉ nghe má nó nói úp mở là con Hường sắp lấy chồng giàu. Nghe nói giàu lắm. Con Tư Bê, bạn Hường, cũng hầu hạ bà Bành, chép miệng. Con người ta có số, biết đâu mai mốt con Hường làm bà chủ này nọ cho coi. Chỉ có tụi mình là số con dẹp, chỉ có tụi mình là số con dẹp. Suốt đời chui rúc vô cái xó con khỉ này để cho người ta đẻ đầu cưỡi cổ. Mọi người đang bàn tán thì chợt nghe có tiếng huyên náo dưới bến. Liền đó Hai Hùng hớt hải chạy lên, trên tay xốc một người. Ai vậy Hai? Bà Tư Phấn hỏi. Vừa bước lại gần rồi kêu thét lên. Sáu Thắm! Sao vậy Hai? Hai Hùng đặt mụ sáo xuống, giọng còn run run. Tôi thấy bà nằm trên xuồng, tấp vô bến. Anh ta chỉ vô cái miệng đầy máu của mụ, vừa lúc Tư Phấn cũng đã phát hiện. Cái lưỡi! Lưỡi của mụ Sáu Thắm đã bị ai đó cắt đứt và mụ ta đã chết. Ai đã làm? Câu hỏi của Tư Phấn không có lời đáp. Mãi một lúc, Hai Hùng mới hạ thấp giọng nói, mà như sợ có người nghe. Tôi nghi vụ này. Con Tư Bê vọt miệng nói liền. Con Xuyến làm chứ ai? Bị mọi người tròn mắt nhìn, khiến Bê phải thấp giọng. Chỉ có ma mới làm được, mà ma thì chỉ có... Bà Tư Phấn cũng đồng tình. Con mụ sáo này thường toan hót nhiều chuyện, rồi lại còn bày trò, gả người này bán người kia, con Xuyến mà linh thiêng, nó cũng dám làm lắm mà. Hai Hùng tiết lộ làm mọi người còn hoảng hơn. Tôi nghe nói, hồi sáng nay, Sáu Thắm với bà Chín thầy bùa, đi chung dự đám cưới bên kia cồn, mà chẳng hiểu sao, giờ này chỉ có mình xác Sáu Thắm ở đây. Hay là... Anh ta vỗ đùi đánh đét một cái. Chắc là mụ Tám, cũng xong đời rồi cũng nên. anh ta vội chạy bay xuống chỗ chiếc xuồng lúc nãy và không suy nghĩ gì thêm, đã đẩy mạnh xuồng ra giữa sông, nhắm tới hướng cồn, chèo một mạch. Chèo chưa được bao xa thì bỗng anh ta kêu khẽ: "Có người!" Một xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nằm ngửa chứng tỏ là đàn bà. Cho xuồng lại gần, Hai Hùng hốt hoảng: "Bà Chín! Bà Chín!" Một người phụ nữ lắm mưu mẹo gọi là bà Thầy Chín đang chết trôi giữa sông. Miệng mụ ta há hốc ra với chiếc lưỡi bị cắt cụt. Hai Hùng thất thần đứng thờ người ra một lúc rồi mới đưa tay vớt cái xác lên. Nhìn kỹ thì cả hai xác chết của hai mụ Sáu và bà Chín đều cùng một cách với nhau, có nghĩa là do một người gây ra. Còn Xuyến? Lần đầu tiên chính miệng anh đồ tể này nhắc tới Xuyến, anh ta đã bắt đầu cảm nhận những gì đã xảy ra đều có liên quan tới con hầu gái chết oan. Tự dưng phát rùng mình, khiến Hai Hùng lảo đảo suýt ngã xuống sông. Anh ta cuống cuồng cầm chèo mà cứ quơ tới quơ lui, không làm sao đưa chiếc xuồng đi được. Phải mất gần nửa giờ sau, Hai Hùng mới đi được về bến. Cũng vừa lúc đó, từ trên nhà đã nghe có tiếng kêu thất thanh: "Mợ Hai! Mợ người ta!" Mọi người đang chạy về phía phòng của Minh Nguyệt. Ở trong phòng có tiếng rú vọng ra, đúng là giọng của ả ta. Do không ai dám vào phòng nên tư hô lên: "Kêu Hai Hùng về lẹ lên!" Cũng may Hai Hùng vừa bước tới nơi, anh ta bảo: "Ai đó cùng tôi, phá cửa phòng vô coi!" Không ai dám, cuối cùng bà Tư Phấn phải lên tiếng: "Để tao!" Hai Hùng dùng sức phá tung cửa phòng, vừa kịp lúc họ phát hiện Minh Nguyệt, đang định đút đầu vào vòng treo cổ. Hai Hùng vừa chạm tới chân thì toàn thân Minh Nguyệt đã rơi xuống nằm sõng sượt trên nhà. Bà Tư Phấn hốt hoảng: "Mợ Hai!" Khi bà chạm vào người Minh Nguyệt thì lại càng sợ thêm, bởi toàn thân ả đã lạnh như nước đá. Hai Hùng sau khi đưa tay sờ lên mũi ả đã mừng rỡ reo lên: "Còn sống!" Ả ta được cứu tỉnh, nhưng từ phút đó cứ luôn kêu la giống như người mất trí. Hai Hùng bàn: "Hay là ta đưa mợ ấy đi nhà thương, chứ để ở nhà này thì biết liệu thế nào." Không còn ai khác được quyết định, nên sau đó bà Tư Phấn phải hành động. Đích thân bà cùng với hai con hầu ngồi ghe có mui đưa Minh Nguyệt đi. Nhưng đã ba lần đưa ghe ra khỏi bến thì đều như bị ai đó kéo mạnh lại. Chiếc ghe cứ chạy lùi. Hai Hùng là người có sức vóc, vậy mà cuối cùng cũng phải chào thua. Anh ta lắc đầu nói: "Sông nước này bây giờ đã thuộc về cô ấy rồi." Bà Tư Phấn ngạc nhiên: "Chú nói cô nào?" Hai Hùng không dám nói lớn: "Cô Xuyến." "Con Xuyến làm sao?" Trả lời bà là một cột nước đột ngột vọt lên từ lòng sông, cao lên quá đầu mọi người. Rồi chiếc ghe lắc lư, chao đảo như sắp lật úp. Hoảng quá, Hai Hùng hét mấy đứa hầu: "Ôm mợ Hai cho chặt, tao cập ghe lại rồi đưa lên bờ." Phải vất vả lắm, họ mới đưa được người lên bờ an toàn. Lúc này, Hai Hùng đã quá mệt. Anh ta nói hổn hển: "Ai làm gì thì làm, tôi chịu thua." Nói xong, anh ta bỏ đi một nước, không quay lại nhìn mọi người, mặc cho Minh Nguyệt vẫn tiếp tục kêu gào điên loạn. Chương 6. Tin Biện Lý Tường về đây khiến cả nhà vừa mừng vừa sợ. Mừng là đã có người giải quyết những chuyện nan giải ở nhà, nhưng lại lo sợ bởi xưa nay mỗi lần quan Biện Lý mà có mặt thì y như là đám tôi tớ thế nào cũng có đứa bị ăn đòn. Hai Tường có tiếng là hung hăng, cái gì không vừa ý là quất roi ra tới tấp, bất kể tôi tớ là trẻ hay già. Chính bà Tư Phấn cũng đã từng nếm mấy roi ra nhớ đời. Nhưng Hai Tường không đi một mình, anh ta từ trên xe hơi bước xuống cùng với một người đẹp thật lộng lẫy. Chính bà Tư Phấn phát hiện đầu tiên. Bà chú mắt nhìn rồi kêu lên: Ai như là con Hường. Người phụ nữ đi cạnh, tay trong tay với Biện Lý Tường, chính là Hường, chứ chẳng ai khác. Con bé người hầu bữa trước, nay trong bộ cánh sang trọng, đã đổi khác hoàn toàn. Trông nó chẳng khác một quý bà, quý cô, dân nhà giàu thứ thiệt. Hai tường khác với những lần trước, đi thẳng tới trước đám gia nhân đang dàn hàng ngang chào đón. Anh ta mỉm cười, vừa cúi đầu chào. Bà con mạnh khỏe. Mọi người cứ tưởng mình nghe lầm, bởi nào giờ hễ mở miệng ra với gia nhân là anh ta chỉ có quát nạt, gầm gừ, chứ đâu dịu dàng như thế này. Riêng Hường thì nhìn vào các bạn bè cũ, nó lên tiếng ngay. Tôi về rồi nè, có nhớ tôi không? Tất cả hầu như còn ngơ ngác, đâu ai tỉnh táo để đáp lời. Nên Hường lại phải lặp lại. Tôi vô nhà, rồi lát nữa mình nói chuyện nhiều. Nhìn theo dáng đi của Hường khuất trong nhà lớn, rồi bà Tư Phấn mới dám lên tiếng. Nhà này bây giờ trật tự đảo lộn, đất trời sắp nghiêng rồi. Bỗng có giọng nói của ai đó vang lên, đủ cho mọi người nghe. Trời đất không nghiêng đâu, mà trái lại, nó đang yên ổn và sắp tốt đẹp hơn lên mà thôi. Giọng nghe quen quen, nhưng không biết là của ai, khiến mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Bà Tư Phấn phải lên tiếng hỏi. Ai nói vậy? Ai cũng lắc đầu. Chợt con Thoa, đứa hầu riêng cho bà chủ Bành, ngày trước lên tiếng. Giống y như là tiếng con Xuyến. Chỉ nghe bấy nhiêu đó, bà Tư Phấn đã rùng mình. Bà cuống lên. Đi, đi, đi làm việc đi. Không ai khiến, nhưng bà lại đi thẳng vào phòng riêng của Minh Nguyệt. Đến lúc chợt nhận ra, thì bà đã ở bên trong phòng. Từ ngày bị lên cơn điên loạn, thì hầu như không ai dám bước vô chỗ của ả ta. Mỗi khi đưa cơm nước, thì đám tôi tớ chỉ biết đặt cơm ở cửa rồi chạy biến đi ngay. Họ đồn với nhau rằng vợ hai tường có thể giết bất cứ ai để cho ả ta gặp mặt. Chẳng hiểu sao mình lại vào đây. Bà Tư Phấn đang lúng túng, định lui ra thì đã bị Minh Nguyệt ôm chặt lấy, vừa cất giọng van lớn. Làm ơn cứu tôi, làm ơn đem tôi đi bà Tư ơi. Như vậy là ả còn tỉnh táo, nhận biết người đang đứng trước mặt. Điều này khiến bà Tư Phấn hơi yên tâm. Bà nhẹ giọng. Mợ hai muốn đi đâu? Tôi phải chạy trốn, giúp tôi đi bà Tư. Mợ trốn ai? Minh Nguyệt đưa tay chỉ ra ngoài, sắc mặt hoảng loạn. Họ tới đó, họ tới đó, trốn đi. Ả kéo tay bà Tư, nhưng có lẽ do ăn uống thất thường mấy ngày liền, nên ả yếu đuối đến nỗi vừa kéo một cái đã ngã nhoài ra. Bà Tư chưa kịp đỡ ả dậy thì đã nghe tiếng của hai tường. Phòng này hôi hám lắm, mình lên phòng trên, biểu tụi nó sửa sang lại. Hai tường và Hường xuất hiện đột ngột, khiến cho bà Tư Phấn quính lên. Bà chưa biết làm sao thì Hường đã lên tiếng. Bà Tư cứ ở đó, từ nay bà lo cho mợ ấy. Hai tường trừng mắt. Không có mợ gì hết, từ nay đây mới là mợ hai của nhà này. Anh ta chỉ sang Hường và nói với bà Tư Phấn. Hường đã chính thức là vợ tôi. Từ nay cô ấy sẽ cai quản nhà này. Mọi sự sắp đặt là do cô ấy. Trước sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi của bà Tư, Hường vẫn nhỏ nhẹ. Bà Tư đừng ngại gì hết, cứ lo việc của mình. Bà cũng đừng ngại chuyện phải hầu hạ ai. Bởi từ nay trong nhà này, ngoài tôi ra thì không có ai là chủ nào nữa. Thật bất ngờ, lúc ấy Minh Nguyệt quay sang Hường và sụp xuống lại liền mấy cái, giọng run rẩy. Xin tha cho tôi sẽ tuân lời. Hai tường quát lớn. Đuổi nó ra nhà kho mà. Hường lay tay hai tường. Kìa mình đã hứa rồi mà. Chuyện nhà này để em lo. Hai tường dịu giọng. Em làm gì thì cứ làm. Anh ta nói xong, quay bước một mình trở ra phòng ngoài. Hường lúc này mới nói. Cứ để bà ta ở lại phòng này, nhưng từ nay, không còn ai phục dịch nữa. Mọi việc dọn dẹp đều phải tự lo. Ngoài ra, bà ta còn phải làm hết mọi việc trong nhà này, giống y như người khác. Bà Tư Phấn ái ngại. Đâu được Hường. Mà không. Mợ hai Hường Dẫu gì mợ ấy cũng là chủ nhà. Hưởng nghiêm giọng: Bà Tư cứ hỏi thằng bà ấy xem, bà ta có nhận mình là chủ không? Chưa kịp để ai hỏi, Minh Nguyệt đã vụt lên tiếng: Tôi là tôi tớ trong nhà, cho tôi ở là tôi mang ơn trọn kiếp này. Trong lúc bà Tư Phấn còn đang ngẩn ngơ, thì Hưởng đã quay gót. Tướng đi của nó cũng khác xưa, khoan thai, sang trọng hơn. Mọi sự diễn ra trong Bảnh Gia khiến ai chứng kiến đều phải kinh ngạc. Vợ lớn Hai Tường, từ một hoạn thư quyển sinh quyển sát trong tay, giờ đây đã trở thành một con hầu già, người ngãnh ngãng, nửa tỉnh nửa mê. Còn Hường, đứa tôi đòi ngày nào giờ nghiễm nhiên trở thành bà chủ, có cả cơ ngơi đồ sộ. Biện Lý Tường xin tử nhiệm trước sự bất ngờ của các đồng sự. Anh ta trở về quê nhà, sống cuộc đời ẩn dật như một cái bóng mờ sau lưng cô vợ trẻ. Lạ là Hường, từ nào chưa từng làm chủ, mới lấy chồng ở tuổi 17, vậy mà đã tỏ ra chững chạc, người lớn hơn người ta tưởng. Mọi tôi tớ trong nhà đều được ân sủng bất ngờ. Mỗi người được cấp cho một mẫu ruộng và một số tiền làm vốn. Ai thích về quê lập nghiệp thì về, còn ai ở lại làm việc thì được đối xử công bằng, lương thưởng tăng hơn nhiều so với lần trước kia. Nếu Bảnh Gia trước đây là chốn địa ngục của đám tôi tớ, thì bây giờ là thiên đàng của họ. Những người từng bị đuổi việc trước kia nay cũng trở về rất đông. Đối với họ thì cô chủ Hường là hạng nhất. Lạ một điều là gặp mặt Hường ở đâu là Minh Nguyệt cúi mọp đầu không dám ngẩng lên. Mỗi lần như vậy, Hường chỉ đưa mắt nhìn rồi bỏ đi, không hề có cử chỉ gì biểu rõ sự hằn thù. Nếu lần nào có lên tiếng thì giọng nói của Hường nghe rất lạ, giống như giọng của ai đó. Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến, và chính Xuyến chứ không phải Hường mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra. Điều đó cũng phải thôi.